Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, Thất Tiên Nữ. Thông Thiên Tháp 20 tầng. Dựa theo Vân Tuyết Linh lời giải thích, Thông Thiên Tháp thứ 20 tầng thuộc về giai đoạn thứ nhất hướng dẫn cực hạn, là hầu như không ai có thể đến. Hơn nữa, Vân Tuyết Linh còn nói qua, Linh Xu Đại Lục từ không có người hướng dẫn từng tới 20 tầng. Lý Huyền Dạ không biết Yên Tiên Nho là như thế nào đến 24 tầng. Có điều loại này ẩn nấp ở hẻo lánh khu vực Thông Thiên Tháp dù sao hiếm có người biết được. Đã tới người không nhiều. Quy mô cũng so với Lam Hải Thông Thiên Tháp nhỏ rất nhiều. Lý Huyền Dạ quan tâm nhất là thứ 20 tầng khen thưởng có hay không đã bị Yên Tiên Nho cướp đi. Tiến vào 20 tầng, Lý Huyền Dạ hô hấp cũng có thể cảm giác được nơi này an thả an lành bầu không khí. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy 7 tòa thần điện đứng vững ở giữa không trung. Mỗi một tòa thần điện màu sắc cũng không giống nhau. Lấy xích tranh hoàng lục thanh lam từ 7 loại tự nhiên sắc sắp xếp. Mỗi một tòa thần điện đều tỏa ra mông lung mà an lành ánh sáng. Vòng vòng liên kết, tạo thành một đạo vờn quanh bầu trời cầu vòng quang ảnh. Rất là thần kỳ huyền diệu. Chủ nhân đến rồi. Rốt cục chờ được ngươi. Chủ nhân, 10.000 năm. Chúng ta cầu vòng thất tỷ muội rốt cục lại hữu cơ gặp lại thấy ánh mặt trời. Đáng ghét thần tộc, đáng ghét Thông Thiên Tháp. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ giết trở lại đại phạm xâm La Thiên báo thù. Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại là tình trạng gì. Liền nghe đến từng đạo lại phẫn nộ lại âm thanh kích động từ 7 tòa cầu vòng bên trong. Thần điện truyền ra, vừa dứt lời 7 đạo thần quang sẽ cùng lúc tỏa ra mà ra. Hóa thành 7 tên quốc sắc thiên hương, 7 tên thần nữ rơi vào Lý Huyền Dạ trước mặt. 7, thất tiên nữ. Lý Huyền Dạ đầy mặt ngạc nhiên. Này 7 tên nữ tử khí tức đều dị thường mạnh mẽ. Quanh thân nhộn nhạo tinh khiết mà mãnh liệt thần lực. Cầm đầu hồng y tiên nữ. Khí chất như lửa sôi cháo. Vừa nhìn chính là tính tình nóng nảy. Tiến lên liền đối với Lý Huyền Dạ ôm quyền nói. Tiểu hồng tham kiến chủ nhân. Tiểu tranh, tiểu hoàng, tiểu lục, tiểu thanh, tiểu lan, tiểu tử, tham kiến chủ nhân. Má ơi, đây không phải thất tiên nữ, là cầu vòng chiến đội A. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ bình phục một hồi vẫn ở tại choáng váng trạng thái nội tâm tâm tình. Hỏi, các ngươi là bảo vệ tòa này Thông Thiên Tháp bộ tộc à? Xem ra khá là dịu dàng khả nhân tiểu lan ra để giải thích nói. Chủ nhân, chúng ta vốn là đại phạm xâm La Thiên tiểu thần quan. Phụ trách trông coi thiên đạo vườn trái cây. Năm đó địch La Chí Tôn trăm vạn tuổi ngày mừng thọ ngày. Thần quan Linh Hy ra lệnh cho chúng ta thất tỷ muội đi hái 12 viên thiên đạo thần quả tiến cống 12. Tổ thần, nhưng không ngờ bị một con đến từ thâm uyên ma vượn xông vào thiên đạo vườn trái cây. Còn thi pháp mê hôn mê chúng ta thất tỷ muội. Đem 12 viên thiên đạo thần quả đánh cắp, thần quan Linh Hy nhưng không trải qua điều tra, nhận định là tỷ muội chúng ta 7 người biển thủ trộm đi thiên đạo thần quả, đem chúng ta phạt xuống thế gian, giam cầm tại đây Thông Thiên Tháp bên trong. Lý Huyền Dạ nghe rơi vào trong sương mù, đến nửa ngày mới phản ứng được, này không phải là trông coi vườn bàn đào thất tiên nữ à? Chủ nhân! Chúng ta thất tỷ muội đã bị giam giữ ở đây 10 vạn năm lâu. Còn xin chủ nhân thu nhận giúp đỡ chúng ta, mang chúng ta rời đi Thông Thiên Tháp. Chúng ta thất tỷ muội tuy rằng không lấy am hiểu chiến đấu mà xưng, nhưng chúng ta từng người đều có một môn sở trường. Tiểu Hồng nói rằng, ta là đại tỷ, am hiểu nhất luyện dược thuật, là một tên chuẩn thiên phẩm luyện dược sư. Tiểu Tranh nói rằng, ta am hiểu nhất âm luật. Có thể diễn tấu mấy trăm thủ sớm đã thất truyền cổ phổ. Tiểu Hoàng, ta là đại phạm xâm La Thiên kiến tập thần ăn. Gặp các đại thần vực mấy ngàn trồng rau hệ. Cho dù là một đống cỏ dại, cũng có thể món ăn ra trên dưới 100 loại khẩu vị. Tiểu Lục, ta tiên thiên có thể cùng thực vật sản sinh linh hồn cộng hưởng. Trải qua tay ta đào tạo bảo dược, dược hiệu phải nhận được cực lớn cường hóa. Tiểu Thanh. ta rất có nghệ thuật năng khiếu, thì từ ca phú mọi thứ tinh thông, đã từng tự lực sáng tác quá một bộ dài đến 50 triệu chữ ngôn tình tiểu thuyết. Tiểu Lan, ta ủng có chủ thần huyết thống, bị đánh rơi thế gian trước nắm giữ thiên đạo 15 cấp thực lực. Hiện tại tuy rằng chỉ có thánh linh cấp 8, nhưng tự tin có thể cùng thần văn cấp chính diện chống lại. Tiểu tử, tuy rằng không sánh được 6 vị tỷ tỷ, nhưng tiểu tử rất biết chăm sóc người. Tiểu tử gặp phụ trách chủ nhân áo cơm sinh hoạt thường ngày. Gặp tại chủ nhân tâm tình không vui lúc hậu bang chủ người giải quyết ưu sầu. Gặp tại chủ nhân cao hứng thời điểm bồi chủ nhân uống rượu trợ hứng. Gặp tại chủ nhân một người tịch mịch thời điểm bồi chủ nhân. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vẫn nằm ở choáng váng trạng thái. Chuyện này, tuy rằng Lý Huyền Dạ biết hướng dẫn 20 tầng khen thưởng khẳng định không kém, nhưng đây cũng quá hào phóng đi. Cùng trước mắt này thất tiên nữ so ra, Vân Linh tộc đã bị song bạo được rồi. Thần tộc lại sẽ rộng rãi như vậy, đem lợi hại như vậy thất tiên nữ biếm đến Thông Thiên Tháp làm khen thưởng tặng người. Hơn nữa thất tiên nữ đi tới Thông Thiên Tháp mới 10.000 năm mà thôi. Nói cách khác, năm đó Yên Tiên Nho mặc dù khiêu chiến đến 20 tầng, cũng căn bản không có cách nào gặp phải thất tiên nữ. Tự nhiên không chiếm được như vậy phần thưởng phong phú. Nhưng này tiện nghi làm sao lại không lệch không khéo cho Lý Huyền Dạ gặp được đây. Nếu như không phải hắn bị Thâm Uyên không gian loạn lưu treo ở cực đông nơi, gần như không có khả năng gặp trùng hợp gặp phải tòa này Thông Thiên Tháp. Nếu không phải hắn thực lực cường hãn, hơn nữa số may không gặp đến bất kỳ thần văn cấp dị thú, cũng sẽ không như thế ung dung đến 20 tầng. Lắc lắc đầu, Lý Huyền Dạ cũng lười suy nghĩ nhiều. Tự nhiên kiếm được 7 tên tiểu tiên nữ về nhà, còn quản nhiều như vậy làm gì? Lý Huyền Dạ lúc đó liền cười lớn vung cánh tay hô lên. Đến đây đi các tiểu tỷ tỷ, tập trung vào ta Lý Huyền Dạ ôm ấp đi. Nếu thần tộc đem bọn ngươi vứt bỏ, cái kia sau ta nơi này chính là của các ngươi nhà mới. Coi như thiên địa tan vỡ, ta cũng sẽ không đem ngươi nhóm vứt bỏ. Chủ nhân, thất tỷ muội đồng thời nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Đi thôi, mang bọn ngươi về nhà mới đi. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc, đem thất tiên nữ lĩnh xuất Thông Thiên Tháp. Sao đại phạm xâm la thiên, linh vụ lượn lờ bên trong, một tòa thanh nhã cổ ở giữa, linh hy bóng người chậm rãi đi rồi đi ra, nàng đối với bên cạnh mới tới tiểu thần quan hỏi, đem ta chuyện ngày hôm nay vụ sắp xếp toàn bộ lui về phía sau. Buổi sáng ta muốn đi một chuyến hạ giới thấy mấy cái cố nhân. Được rồi linh hy đại nhân, linh hy, bóng người chậm rãi biến mất. Không mất một lúc, liền đi tới Thông Thiên Tháp bên trong, nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi 7 tòa thần điện. Linh Hy vẻ mặt bỗng nhiên có chút thổn thức cảm khái. Năm đó thiên đạo thần quả bị trộm, ta tuy rằng biết được không phải là của các ngươi tội lỗi. Nhưng địch La Chí Tôn xử phạt thất trách thần quan nhưng xưa nay không lại nương tay. Vì làm hết sức bảo hộ các ngươi chu toàn, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Đem bọn ngươi biếm vào Thông Thiên Tháp bên trong giam cầm vạn năm. Hiện tại vạn năm đã qua, địch La Thiên Tôn đã từ lâu quên thần quả bị trộm việc. Cũng là thời điểm đem bọn ngươi 7 người mang về. Hy vọng các ngươi sẽ không ghi hận ta. Nhưng là đợi nửa ngày, bên trong thần điện cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Linh Hy hơi sững sờ, một đôi thần mâu nhìn quét mà qua, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Người đâu? Bấm ngón tay tính toán. Linh Hy tinh thần suýt chút nữa tan vỡ. Tại sao lại như vậy? Lại có người vừa hướng dẫn đến Thông Thiên Tháp 20 tầng. Sao có thể có chuyện đó? Thông Thiên Tháp tầng 16 bắt đầu thì có thần văn cấp dị thú tọa trấn. Tầng 19 càng là hung hiểm khó lường. Cho dù là nửa bước thiên đạo cấp đều không thể xông qua. Vì sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.